Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, chương 157, đưa cho Lê Tuyết Tình phần đại lễ này. Thật sâu nhìn xem món này váy. Bất động thanh sắc đem cảm xúc liễm dưới. Ngay sau đó, nhìn về phía Mục Đông Lâm. Mục Đông Lâm có chút nhíu mày. Nhìn xem cái kia một kiện váy. Đây là cho ta sao? Tiếng vui mừng thanh âm truyền đến. Mục Đông Lâm có chút nhíu mày. Kỳ thật, nguyên lai ngươi kêu ta lên xe là vì đưa ta bộ y phục này. Lê Bắc Niệm trên mặt kinh diễm bộ dáng. Trong trẻo con ngươi giống như là ngâm lấy tinh quang. Nhìn xem Mục Đông Lâm. Ta còn tưởng rằng, ngươi chỉ là muốn vì Lâm Khả Nhu ra mặt đây. Không nghĩ tới, là ta hiểu lầm ngươi. Lê Bắc Niệm sờ lấy xa hoa tinh xảo váy. Yêu thích không buông tay bộ dáng. Một đôi mắt sáng như sao. Nước sáng lên diệu nhân. Nàng giống như thực rất vui vẻ. Mục Đông Lâm còn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng bộ dáng như vậy. Hồn nhiên ôn nhu, phảng phất thu liễm lại tất cả phong mang. Vừa mới đối với hắn bất thiện cùng địch ý, giống như là bốc hơi một dạng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vô ý thức nhìn thoáng qua cái kia váy. Mục Đông Lâm sắc mặt buông lỏng, nói: "Ưa thích liền tốt. Ngày mai sinh nhật của ta trong dạ tiệc, người liền mặc nó đến đây đi." Cái này váy, kỳ thật hắn vốn chuẩn bị cho Lâm Khả Nhu đưa đi. Nhưng là, bất quá một đầu váy thôi. Có thể đổi lấy Lê Bắc Niệm chịu thua. Cũng đáng, không biết Mục Tây Thần biết rõ nàng dễ dàng như vậy liền bị hắn dùng một đầu váy thu mua. Lại là vẻ mặt gì đâu. Nhất định sẽ phi thường đặc sắc. Ân. Lê Bắc Niệm mừng rỡ bộ dáng, chỉ là ánh mắt có chút thu vào, khóe môi khẽ nhếch, không đến thanh sắc nhìn về phía bên ngoài, kinh ngạc nói: "Làm sao đưa tới nơi này? Ta hiện tại không ở nơi này nha. Đây là Lê Hạo Nhiên nhà, bọn hắn một nhà ba cái ở lại biệt thự." Mục Đông Lâm cũng nhìn thấy, cái kia quay đầu, "Không cần." Lê Bắc Niệm đem hộp quà khép lại, "Ở nơi này xuống đi." Trò hay mới vừa vặn bắt đầu đây. Vừa vặn, đưa cho Lê Tuyết Tình phần đại lễ này. Nàng nhất định sẽ cao hứng phi thường. Khóe môi giơ lên, Lê Bắc Niệm ôm hộp quà xuống xe. Nói, cảm ơn ngươi tiễn ta về đến. Ngày mai gặp, Mục Đông Lâm gật gật đầu. Cảm thấy Lê Bắc Niệm cũng biến thành khó được thuận mắt lên. Ngày mai gặp, theo chuông cửa, người hầu lập tức tới mở cửa. Phát hiện là Lê Bắc Niệm hơi kinh hãi, nụ cười trên mặt cũng không nhiệt liệt, cương cương mà, nói, nhị tiểu thư đã trở về. Ân, Lê Bắc Niệm bệnh cũng không thèm để ý, trực tiếp mà vào, bọn hắn một nhà ba cái chính trong phòng khách nói chuyện phiếm. Tại nhìn thấy Lê Bắc Niệm trở về, đều có qua thần sắc kinh ngạc, Niệm Niệm làm sao bỗng nhiên đã trở về, ăn cơm chưa? Phương Chi Lễ giật nảy cả mình bộ dáng. Lập tức đứng dậy. Ăn rồi. Lê Bắc Niệm kéo môi. Vừa mới Đông Lâm tiện đường liền đem ta trả lại cho. Phòng ta còn tại A. Đương nhiên tại. Người nhà đầu này nói cái gì lời ngu ngốc. Lê Hạo Nhiên một mặt oán trách. Lê Tuyết Tình lại mắt sắc. Ánh mắt rơi xuống trong tay nàng trên cái hộp. Hỏi. Đó là cái gì? Lê Bắc Niệm không có trả lời. Nói. Không có việc gì ta đi lên trước. Nói xong liền đã đạp trên lên lầu. Lê Tuyết Tình trông thấy. Nói, cha, mẹ, ta đi cùng Niệm Niệm trò chuyện một lần. Ngày mai có đối thủ màn diễn đâu. Ân, tốt, Lê Hạo Nhiên hết sức vui mừng. Đi thôi, ngươi thuận tiện khuyên nhủ Niệm Niệm. Để cho nàng về sau trong nhà ở được rồi. Chạy tới chạy lui nhiều phiền phức. Tốt, Lê Tuyết Tình cười đáp ứng. Chỉ là quay đầu, nụ cười kia đã liễm xuống, để cho Lê Bắc Niệm trở về ở. Nằm mơ a, thật vất vả cứ để người cho là nàng cùng Lê gia không quan hệ. Đây nếu là để cho nàng trở về, sớm muộn đều sẽ lộ ra ánh sáng. Giới thiệu chuyện mới, http